Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, dịch giả Viết Văn Đàn, thực hiện Tiểu Phàm. Chương 31, đột phá. Sở Dương tay mắt lanh lẹ, nhanh hơn Mạnh Siêu Nhiên đem một trưởng vỗ vào ngực Thạch Thiên Sơn. Chỉ nghe ba một tiếng, xương ngực Thạch Thiên Sơn đã vỡ vụn, thân thể giật nảy lên một cái, hai mắt trợn trừng, rồi từ tai mũi họng ùn ùn trào ra từng tảng bọt máu. Chỉ qua vài hơi thở thì cả thân hình hắn mềm vặt xuống, không còn hô hấp chút nào nữa. Mạnh Siêu Nhiên nhìn Sở Dương, rồi như lập tức hiểu rõ ý tứ của hắn nên không kìm được mà thở dài một tiếng. Phụ, vẫn nên để đệ tử ra tay thì hơn. Lâu nay hắn vẫn thường ức hiếp chúng con, nhân dịp này con cũng muốn chút giận một cách cho thoải mái a. Sở Dương bình thản nói. Mạnh Siêu Nhiên nhìn hắn một cách thật sâu rồi đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, rốt cuộc lặng lẽ bước đi ra ngoài. Nếu tự tay giết chết người đệ tử mà chính mình một tay nuôi dạy 8 năm trời thì với tính cách của Mạnh Siêu Nhiên hẳn sẽ canh cánh mãi trong lòng chuyện này. Nhưng nếu là Sở Dương xuống tay thì lại khác hẳn, tuy rằng vẫn là chết ở trước mặt hắn nhưng chung quy lại vẫn không phải là tự mình xuống tay, nên cái loại cảm giác đó sẽ nhạt hơn rất nhiều. Tâm ý Sở Dương, Mạnh Siêu Nhiên sao có thể không rõ chứ? Sở Dương cũng thở dài, nhìn lại thi thể Thạch Thiên Sơn, nhìn không được oán hận nói. Dễ dàng như vậy, thật thoải mái cho ngươi rồi. Này không phải nói ngoa, nếu Mạnh Siêu Nhiên không đột nhiên lại đây thì bằng vào thủ đoạn của Sở Dương tổng thêm sự căm hận tích lũy qua hai đời của hắn chắc chắn sẽ khiến cho Thạch Thiên Sơn muốn sống cũng không nổi. Sở Dương cũng rốt cuộc hiểu được vì sao Mạnh Siêu Nhiên lại đặt cho mình cái tên là Sở Dương. Thứ nhất hẳn là do cái chữ sở trên ngọc bội kia, hai nữa thì lại là bởi vì chữ sơ trong Dạ Sơ Thần. Sở Dương ý còn không phải là ánh nắng buổi sáng sớm sao? Mà Sơ Thần chẳng phải là cùng tên mình hàm ý không sai biệt lắm. Mà Đàm trong Đàm Đàm phải chăng là mang ý phù dung sớm nở tối tàn? Đây là Mạnh Siêu Nhiên đang cảm thán tình yêu ngắn ngủi của mình sao? Sở Dương đột nhiên hiểu ra trong lòng sư phụ mình mang đau khổ cỡ nào. Nhân sinh chuyện khó chịu nhất chính là sinh ly tử biệt. Mà trong bốn chữ đó thì việc sinh ly được xếp nằm ở phía trước đã nói trắng ra rằng sinh ly so với tử biệt càng khó chịu hơn nhiều. Biệt vốn chỉ khó chịu nhất thời, mà sinh ly thì lại day dứt cả đời. Chỉ cần người còn sống thì cái phần day dứt này vẫn sẽ khắc sâu trong lòng để tra tấn con người ta vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Sơ Thần. Sở Dương lặng lặng nhớ kỹ, ngưng thần chăm chú nhìn theo hướng Mạnh Siêu Nhiên đi ra, trong lòng thầm nhủ: sư phụ con đã nhớ kỹ cái tên này. Đầu nhìn lại cái xác chết mắt mũi trợn ngược của Thạch Thiên Sơn, sau hồi lâu im lặng thì dần dần trong lòng Sở Dương cũng nổi lên một cỗ cảm xúc phức tạp. Hắn rốt cuộc rõ ràng cảm nhận được một cách sâu sắc, chính mình đã thật sự cải biến quý tích nhân sinh của một số người. Kiếp trước Thạch Thiên Sơn vốn sẽ sống đến 4 năm sau, vậy mà bản thân mới sống lại không đến 1 tháng thì hắn đã chết dưới tay của mình. Sở Dương trầm mặc một hồi, dùng chăn lông bọc lại cỗ thi thể, chậm rãi tiêu sái mang ra ngoài. Sau khi xử lý xong trở về thì hắn lại ngoài ý muốn phát hiện rằng trong đoạn thời gian này thì Đàm Đàm đã có thể làm một bàn đồ ăn mới cũng đã bày ra trên bàn, nóng hôi hổi. Lại càng ngoài ý muốn chính là Mạnh Siêu Nhiên cũng không có biến mất mà đang lặng lặng ngồi ở thủ vị tựa hồ như chờ mình. Hết thảy đều giống hệt như mọi ngày. Đàm Đàm thấy Sở Dương tiến vào, lông mi run lên hai cái, hai tay xoa xoa có chút không bình tĩnh hỏi: đại sư huynh, à Thạch Thiên Sơn hắn bị ta giết. Dương nói thản nhiên, sau đó ngồi xuống. Đàm Đàm ừ một tiếng, gục đầu xuống, đột nhiên cảm giác đói của hắn đã hoàn toàn bay đi đâu mất. Vừa rồi hắn đã nghe được mấy câu Thạch Thiên Sơn nói, trong lòng cũng cảm thấy rằng Thạch Thiên Sơn chết còn chưa hết tội. Có điều không biết tại sao mà trong lòng vẫn có một cảm giác mất mát tự nhiên xuất hiện. Dù sao đã nhiều năm ở chung như vậy, mà Đàm Đàm thì vốn trước đó cũng không phát hiện được bộ mặt thật của Thạch Thiên Sơn. Mạnh Siêu Nhiên trầm mặc một chút, cầm đũa lên nói: ăn cơm. Ánh mắt yên tĩnh tựa hồ chuyện khi nãy chưa bao giờ phát sinh quá, mà Tử Trúc Lâm cũng chưa từng có Thạc Thiên Sơn vậy. Ba người trầm mặc, không khí tĩnh mịch nặng nề đến cực điểm. Sở Dương cũng không nói gì thêm, sư phụ mạnh siêu nhiên thì căn bản không cần an ủi cái gì, mặc dù kể cả sư phụ có chút cảm giác đau lòng tiếc nuối thì cũng chỉ không tới vài ngày là cũng có thể tự mình điều chỉnh. Chỉ có điều lúc Thạch Thiên Sơn giãy chết nói lên mấy câu oán hận thì đã gợi lên vết thương lòng của mạnh siêu nhiên, nỗi đau này chỉ sợ sẽ còn day dứt liên tục thời gian thật dài. Mạnh siêu nhiên ăn xong thấy Sở Dương lại cũng có thể như hổ đói ăn no nê, không nhịn được nhíu lông mày nói: Dương, đây hẳn là lần đầu tiên ngươi giết người. Ta nhớ rõ trước đây ngươi ngay cả một con gà cũng chưa từng giết qua mà. Dương ngẩn ra, nói. Lúc này hắn mới ý thức được sau khi giết người xong, mình biểu hiện quá mức bình tĩnh. Ở trong mắt loại người từng trải như mạnh siêu nhiên thì không thể nghi ngờ là một chuyện cực kỳ lạ lùng. Chỉ cần là võ giả, kể cả những loại ma đầu tội ác chồng chất cỡ nào thì ở lần đầu tiên giết người, hắn cũng sẽ phải có chút khác thường. Vậy mà hiện tại Sở Dương lần đầu tiên giết người, lại còn là giết một người đại sư huynh đã sớm chiều chung sống 8 năm, vậy mà có thể ăn cơm ngon lành như chưa có gì xảy ra. Sao có thể không khiến người khác kỳ quái? Trí của ngươi cứng cỏi phi thường, tựa như một gã sát thủ trời sinh vậy. Siêu nhiên thản nhiên cười cười nói, xong đột nhiên nhớ tới đề nghị nọ của Ô Vân Lương, trong lòng cũng chợt nhận thấy rằng việc để cho Sở Dương đi làm nhiệm vụ nguy hiểm kia cũng không phải là quá khắt khe nữa rồi. Sự bình tĩnh tới mức này, bình tĩnh tới mức thậm chí có thể gọi là lãnh khốc, nếu đi làm việc kia hẳn sẽ tuyệt đối không hở ra dấu vết. Có điều mạnh siêu nhiên vẫn còn có chút lo lắng cho hắn nên tâm tình rất mâu thuẫn. Đó là kỳ ngộ, mà đồng dạng cũng là một con đường cửu tử nhất sinh, thủ trời sinh. Dương trong lòng cười khổ một tiếng, thầm nghĩ mặc dù kiếp này là lần đầu tiên giết người, có điều đời trước ta cũng đã siêu độ mấy vạn vong hồn, còn gọi là lạnh lùng được sao? Lòng ta sớm đã chết lặng. Giết một người kỳ thật quả đúng là không khiến mình xúc động hơn giết một con gà à. Thiên Sơn chết chưa hết tội, đệ tử giết hắn là thiên kinh địa nghĩa, không hề có chút áp lực. Hơn nữa còn rất thích. Sở Dương đành trả lời. Mạnh siêu nhiên nhìn hắn đột nhiên hơi hơi nở nụ cười, nói: Tốt lắm. Liền không nói gì thêm. Trước mắt ba ngày đã qua. Tối đó, Sở Dương một mình ngồi ở chỗ sâu trong Tử Trúc Lâm cảm ứng thiên địa khí cơ. Hắn dự cảm được hôm nay hẳn mình sẽ có thể đột phá võ sĩ. Từ ngày đó giết Thạch Thiên Sơn, lệ khí mở ngoặt, lệ trong hung lệ đóng ngoặt, chôn sâu trong lòng bị gợi ra, Sở Dương vẫn cảm thấy khí hải nơi đan điền cũng dao động mạnh mẽ, tựa hồ có một loại cảm xúc khát máu đang dần thức tỉnh, dãy rua rít gào. Đây là sự thô bạo ăn sâu vào trong linh hồn do kiếp trước tu luyện vô tình kiếm đạo tạo ra, Sở Dương hao khá nhiều công phu mới áp chế được loại cảm xúc này để tiếp tục bình tâm tu luyện. Ngay khi đó thì chân khí nguyên lực trong cơ thể hắn đột nhiên cuồn cuộn trào lên, mơ hồ như đang cố gắng để đột phá cái gông cùm xiềng xích nào đó. Sở Dương hít mắt cẩn thận thao tác luồng khí xoáy trong cơ thể qua lại săn sóc cẩn thận đan điền, lúc này cửu kiếp kiếm nho nhỏ tựa hồ trở thành một cái trung tâm, luồng khí xoáy ở đan điền quay chung quanh cửu kiếp kiếm qua lại đầy đủ 9 vòng rồi tựa như tia chớp phá không lao ra khỏi đan điền, vọt vào kinh mạch bằng khí thế lôi đình vạn quân mà trào theo khắp các đường kinh mạch. Từng bước hùng hậu vọt đi, luồng khí xoáy sau khi đi đủ 9 vòng trong kinh mạch thì đã trở thành một cỗ thủy triều mênh mông cuồn cuộn. Sở Dương tâm niệm vừa động, dòng thủy triều này đã quấy thoát khỏi đường chảy của võ đồ, ngang ngược hung hăng xông vọt lên, đổ ập vào tấm đê chắn tới cảnh giới võ sĩ. Sở Dương chỉ cảm thấy bên trong thân thể của mình đột nhiên vang lên một tiếng nổ vang tựa sấm rền, thân thể kịch liệt run rẩy, chỉ nghe phù một tiếng thì trong miệng hắn đã phun ra một búng máu tươi, từ lỗ mũi cũng phun ra hai đạo tơ máu, sắc mặt đỏ như gấc chín. Lúc này chân khí minh mông cuồn cuộn tựa thủy triều cũng đã phá tan đê chắn, cuồn cuộn chảy trên các đường kinh mạch mới. Sở Dương tỉ mỉ khống chế chân khí, vốn sau khi đột phá thì lần đầu vận hành công lực ở các đường kinh mạch mới nhất định phải cực kỳ cẩn thận, bằng không sẽ có tổn thương. Mà loại tổn thương này trong tương lai có thể sẽ vô hình hạn chế thành tựu của người luyện võ. cẩn thận tựa như đi qua cầu độc một. Tới khi dẫn được luồng chân khí đi qua một vòng kinh mạch thì cả người Sở Dương đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng hắn vẫn không chút lơi lỏng mà tiếp tục vận hành. Một vòng, hai vòng, chín vòng tuần hoàn. Tuần hoàn xong, Sở Dương hộc mạnh ra một hơi, chỉ cảm thấy cả người đã không có tới nửa điểm lực lượng, rồi lại cảm giác thoải mái như cả thân thể đang được đầm mình ở trong nước ấm. Ngụm khí mà hắn phun ra kia mặc dù hiện đang trong đêm khuya trời tối thế nhưng cũng hiện ra sắc đen bóng, lóe lên một cái rồi lập tức phiêu tán trong không trung. Ở một nơi bí ẩn trong Tử Trúc Lâm, Mạnh Siêu Nhiên thân hình đứng thẳng tắp trên người vương đầy xương đêm, đang hết sức chăm chú hộ pháp cho đệ tử. Ở thời khắc Sở Dương đột phá thành công, Mạnh Siêu Nhiên cũng nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi thật dài, rốt cuộc thành công. Sở Dương ở trên con đường tu hành đã lại tiến thêm một bước. Siêu Nhiên sửng sốt thốt lên khi nhìn thấy Sở Dương phun ra một ngụm khí tối đen bóng quỷ gì nọ, ánh mắt không tự chủ được trừng lớn, bật thốt lên kinh hô ra tiếng, đây là tạp chất trong kinh mạch. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, dị giả Vip Văn Đàn, thực hiện Tiểu Phàm. Chương 32 Tẩy Kinh. Sở Dương chỉ mới đột phá võ sĩ mà thôi, sao lại có thể bước ra tạp chất trong kinh mạch chứ? Ta thu phải một gã đồ để yêu quái gì đây chứ? Mạnh Siêu Nhiên hoàn toàn giật mình. Có thể làm cho Mạnh Siêu Nhiên vốn luôn vân đạm phong khinh trời sập cũng không chớp tới nửa con mắt phải khiếp sợ đến loại tình trạng này ở thiên ngoại lâu đã tuyệt đối là trước nay chưa từng có. Nếu đám người Ô Vân Lương biết, chỉ sợ con ngươi cũng sẽ từ biệt hốc mắt mà đi du lịch ngay tức thì. Bình thường đột phá võ sĩ cũng đều chỉ bước ra một ít tạp chất trong thân thể, mà quá trình loại bỏ tạp chất này sau được gọi chung là hậu thiên, cả quá trình được gọi là hóa thân. Chín cấp bậc võ sĩ cứ từng bậc tu luyện cho tới võ sĩ đỉnh phong, cơ bản sẽ đem tạp chất ở mặt ngoài thân thể loại trừ tới mức gần như không còn. Sau đó là võ sư đột phá đồng dạng cũng là từng chút một bước ra tạp chất trong thân thể để khiến cho thân thể càng thêm thích hợp với con đường tu luyện. Mà loại tạp chất võ sư bước ra chính là từ ngũ tạng trong cơ thể, đây đồng dạng cũng là hậu thiên tạp chất. Mà quá trình này gọi là hóa thể. Sau nữa, võ tông đột phá cũng bước ra tạp chất, đó là tạp chất bên trong kinh mạch, tạp chất này cũng là một loại tạp chất hậu thiên. Mà phải tới lúc này mới bắt đầu thật sự bước chân vào con đường tu luyện. Quá trình này lại gọi là tẩy kinh. Bên trên võ tôn tới cảnh giới võ tôn, khi tu luyện mới có thể bước ra tạp chất từ chỗ sâu nhất trong thân thể. Tạp chất bên trong tủy gây bất lợi cho việc tu luyện. Lúc này mới là phạt tủy. Phạt tủy cũng là bước cuối cùng trong quá trình luyện thể. Hiện giờ, Sở Dương mới chỉ đột phá võ sĩ đã có thể ở vào cảnh giới tẩy kinh, Mạnh Siêu Nhiên không sợ hãi mới là lạ. Phải biết rằng hiện tại Mạnh Siêu Nhiên cũng mới chỉ tới tẩy kinh hậu kỳ mà thôi. Sở Dương thở hắt một hơi nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng đột phá tới võ sĩ. Nói cách khác, hiện chỉ cần lấy được đoạn thứ nhất của cửu kiếp kiếm là mình có thể lập tức tu luyện cửu kiếp cửu trọng thiên thần công. Mạnh Siêu Nhiên kinh ngạc, Sở Dương lại tuyệt không kinh ngạc. Mỗi ngày từ sáng sớm hắn đều kiên trì luyện qua một loạt động tác nọ chính là không lúc nào ngơi nghỉ bài trừ tạp chất trong thân thể. Tạp chất ở tầng ngoài thân thể cùng tạp chất trong cơ thể trong không xương đã sớm bị bài trừ gần hết. Đó là động tác thần diệu đến từ cửu kiếp kiếm, chuyên nhắm vào các điểm huyền bí của cơ thể con người. Tuy rằng chỉ là một bộ động tác nhưng lại có thể khiến cho cả thân thể từ trong ra ngoài đồng thời hoạt động, hơn nữa đồng thời sinh ra lực lượng áp xúc tới mấy lần đem tạp chất bài trừ ra ngoài. Chỉ có một bộ động tác thoạt nhìn tầm thường vô kỳ hết mức này cũng đã là vạn kim khó cầu, có thể nói là chân bảo của giới võ giả. Sở Dương đứng dậy, hai chân như đóng đinh cắm vững vàng trên mặt đất, thân trên chậm rãi ngửa ra sau, vòng eo như là gấy rời hẳn ra, đầu chui vào giữa hai chân rồi sau đó hai tay vòng lại ôm lấy tầm. Tiếp đó hắn dùng một chút lực, cả thân thể đột nhiên tựa như một cái vòng tròn từ trên mặt đất phóng vọt lên, quay tít trên không trung. Mạnh Siêu Nhiên chú ý thấy, mặc dù Sở Dương một mặt không ngừng chuyển động trên không, nhưng mỗi một bộ phận cơ thể lại vẫn có thể làm ra những động tác khác, từ đầu cho đến ngón chân đều đồng thời phát ra những tiếng lách cách của các khớp xương, hết đợt này đến đợt khác. Mạnh Siêu Nhiên trong lòng hoảng sợ, tuy hắn không biết công hiệu của động tác này nhưng lại có thể rõ ràng rằng động tác này cực khó, đổi làm chính mình lần đầu tiên làm cũng sẽ tuyệt đối là không làm nổi. Sở Dương trên không trung xoay tròn 7-8 vòng mới hạ xuống, lộn tròn một vòng trên mặt đất, sau đó thân thể đột nhiên giãn ra tựa như là một chú gà con từ bên trong trứng vươn mình. Các khớp xương phát ra tiếng vang càng thêm kịch liệt. Rồi hắn chậm rãi đứng lên, cả thân thể chuyển động theo một tư thế chập chững tựa như trẻ con mới tập bước đi, hai chân sần đứng thẳng lên đồng thời cũng run rẩy không dưới 100.000 cái, mỗi một lần run rẩy đều vang lên một tràng tiếng thanh thúy vọng ra từ sâu trong không xương. Đến cuối cùng, Sở Dương đứng vững thẳng thân thể, tiếng vang từ các khớp xương toàn thân yếu bớt, hai cái cánh tay cũng theo một tư thế kỳ quái chậm rãi vung vẩy, lại một tràng tiếng lách cách từ các khớp xương trên cánh tay truyền ra. Siêu Nhiên cơ hồ nhìn tới ngây ngẩn, rốt cuộc hắn cũng mơ hồ hiểu được hàm ý của bộ động tác này. Nhưng chính hiểu được như vậy nên mới khiến hắn càng kinh hãi. Bộ động tác này không ngờ lại là sinh mệnh quý tích. Mỗi một động tác nhìn qua đều cực kỳ quái dị, không thể lý giải, nhưng lại đều tràn ngập dấu vết của đại đạo. Từ không thành có, trong trứng trưởng thành, phá vỏ, bay lên. Đây là sinh mệnh quý tích của các loài chim bay. Sở Dương làm xong 4 động tác này thì dừng lại. Đây cũng là một bộ động tác ẩn chứa bên trong cửu kiếp kiếm. Chỉ sau khi tiến vào cảnh giới võ sĩ mới có thể luyện, nếu ở cảnh giới võ đồ mà đã luyện bộ động tác này thì chỉ sợ sẽ đem toàn thân xương cốt của mình đập nát vụn từng đoạn một. Sự thống khổ phải thừa nhận khi luyện bộ động tác này đã cơ hồ không kém là mấy so với việc bị rút xương, hơn nữa lại là liên tục đau đớn, đau tận xương cốt. Vậy mà từ đầu đến cuối, Sở Dương lại một tiếng cũng không phát ra cổ họng. Chỉ cần hắn mở miệng một cách là sẽ khiến nguyên khí tràn ra, hiệu quả của bộ động tác sẽ bị giảm đi một mảnh lớn. Sau khi được sống lại thì Sở Dương đã sớm hạ quyết tâm, hoặc là không làm, đã làm thì sẽ làm tốt nhất. Xong xuôi đâu đó, Sở Dương vươn mình hít một hơi thật sâu, cả người lúc này mới mãnh liệt xuất hiện đầm đìa mồ hôi. Mặt đất chỗ hắn đứng thì bằng mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng bị thấm ướt. Phụ, 4 động tác này được mệnh danh là Càn Khôn Vô Cực Đạo, bên trong có rất nhiều huyền bí, đệ tử chỉ có thể vẽ vời qua loa đại khái như vậy. Kính xin sư phụ chỉ ra chỗ sai. Dương không cần quay đầu lại mà thản nhiên nói. Hắn biết sư phụ nhất định ở đây để hộ pháp cho mình, tuy mình không cảm giác ra được nhưng chắc chắn là Mạnh Siêu Nhiên sẽ chỉ ở quanh đây mà thôi. Bởi vì ở kiếp trước tính đến 4 năm sau chính hắn cũng đã biết được, mỗi một lần ba sư huynh để mình đột phá thì Mạnh Siêu Nhiên tuy rằng mặt ngoài thờ ơ nhưng thật ra lại so với đám đệ tử còn muốn lo lắng hơn nhiều. Mỗi một lần sư phụ đều phải căng ra toàn bộ tinh thần đề phòng để âm thầm hộ pháp cho ba người. Đám người mình khi đột phá chỉ cần cố gắng là có thể, đâu có biết sư phụ lại đang âm thầm chịu dày vò tới vài ngày liền. Mạnh Siêu Nhiên sẽ không nói, hắn là kiểu người chỉ làm không nói. Kiếp trước đời tới khi Sở Dương biết được sư phụ dùng tâm lương khổ thì cũng đã quá muộn. Đời này, hắn sao có thể bỏ qua như không biết a? Mạnh Siêu Nhiên cười ha hả, từ trong Tử Trúc Lâm đi ra hỏi. Làm sao ngươi biết ta ở đây? Dương cười cười trong mắt toát lên cảm tình sâu đậm, nói. Một lần chúng con đột phá, sư phụ đều đi đâu chứ? Chúng con luyện tông chưa khi nào bị quấy rầy, lúc đột phá thì bên người lại tuyệt đối tĩnh lặng, ngay cả sâu muỗi cũng đều không có một con, càng không phải nói cái gì rắn chuột các loại. Ở trong Tử Trúc Lâm này mà xảy ra chuyện như vậy, chẳng phải khiến cho người ta kinh ngạc sao? Siêu Nhiên vui mừng nở nụ cười. Chính ngươi cố gắng đột phá là tự bản lãnh của ngươi, vi sư cũng chỉ âm thầm nhìn xem mà thôi. Siêu Nhiên ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đã thật là cảm động. Hắn biết bộ động tác kia của Sở Dương là cố ý diễn cho mình xem, để mình cũng có thể luyện tập đề cao năng lực tự bảo vệ. Có một bộ động tác tràn ngập dấu vết đại đạo như vậy tuyệt đối sẽ đem lại lợi ích cực lớn cho con đường tìm hiểu võ đạo. Mạnh Siêu Nhiên cũng không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại âm thầm nhớ kỹ. Bộ động tác này tuyệt đối là bảo bối, thật không biết Sở Dương học được ở chỗ nào. Bất quá Mạnh Siêu Nhiên cũng không hỏi nhiều. Mỗi người đều có bí mật của mình, nếu Sở Dương đã không định chủ động nói ra thì hắn cũng sẽ không hỏi. Hắn tôn trọng sự riêng tư của đồ đệ. Sở Dương là đồ đệ của ta, biết vậy là đủ rồi. Mạnh Siêu Nhiên đứng một hồi rồi cũng quay trở về. Mấy ngày này Sở Dương chuẩn bị đột phá, sao hắn có thể không biết chứ? Mỗi ngày đều chăm chú quan sát động tính của Sở Dương, liên tục mấy ngày liền cũng khiến tinh thần của hắn mệt mỏi không chịu nổi. Nhưng Sở Dương chỉ vừa mới đột phá nên lại không hề buồn ngủ. Đêm khuya, Sở Dương một mình ngồi bó gối trên đỉnh núi, nhìn vào bóng đêm đen thẳm trong lòng gợn sóng. Khinh Vũ, ta đã tấn cấp võ sĩ, rất nhanh sẽ có thể tu luyện cửu kiếp cửu trọng thiên, có được lực lượng để bảo hộ nàng, che chở cho nàng. Ta quyết sẽ không để cho nàng bị chút thương tổn nào. Giờ phút này, nàng ở nơi nào? Hiện giờ Khinh Vũ mới chỉ có 10 tuổi thôi sao? Sở Dương nghĩ tới đây nhìn không được mà ôn nhu nở nụ cười nhẹ nhõm. Không biết lúc này bộ dáng Khinh Vũ là như thế nào nữa. Hẳn vẫn là một cô nhóc nhí nhảnh, mà có khi còn đang tết tóc đuôi sam nữa nhỉ. Kiếp trước, 9 năm sau khi mình gặp Mạc Khinh Vũ, khi đó nàng mới có 19 tuổi. Mình cũng đã 25 tuổi. Nhớ tới Mạc Khinh Vũ lúc đó, tâm hồn Sở Dương như lại bay về kiếp trước. Hắn nhớ rõ, Mạc Khinh Vũ cũng thích trúc tía, mà chính mình do tưởng niệm sự ấm áp thời thơ ấu mà lựa chọn nơi bế quan tu luyện, cũng muốn tìm một khoảng rừng trúc tía thăm thẳm. Bởi vậy, ngay tại một mảnh tử trúc lâm trên Thiên Vũ Phong ở Niết Bàn Sơn kia, mình với Mạc Khinh Vũ đã lần đầu tiên gặp được nhau. Mà cuối cùng, Mạc Khinh Vũ bị tập kích cũng ở gần tử trúc lâm Thiên Vũ Phong. Ở nơi đó còn có mấy gian nhà trúc mà mình cùng Mạc Khinh Vũ chung tay dựng lên. Còn có vài ngọn trúc non. Mạc Khinh Vũ đem chúng nó cẩn thận tự tay đem từng ngọn một chôn tại quãng đường mình hay đi qua, mình hay nhìn qua. Khi đó nàng còn nói: Sở Dương, nếu có một ngày ta chết, xin chàng đem cơ thể của ta đốt thành tro, giải lên trên con đường này, để đem tâm của ta, hồn của ta hòa lẫn vào con đường này, để sau này mỗi khi chàng đi qua nơi này có thể dẫm lên ta, ta tình nguyện để cho chàng dẫm lên ta. Cho dù chàng không định đến thăm ta mà chỉ đến xem trúc tía ở chỗ này cũng tốt. Chỉ cần chàng để cho ta cảm thấy được chàng đã đến, dù chỉ một chút. Một chút thôi là tốt rồi. Khinh Vũ, Khinh Vũ. Sở Dương thầm chua xót gọi trong lòng, nở nụ cười ôn nhu, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ. Dị giả: Vít Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Chương 33. Nội gián. Đêm đã khuya, đã gần tới canh ba, Sở Dương ngồi bó gối trên một tảng đá lớn trầm mình trong hồi ức, tà áo phất phơ trong gió đêm ôm lấy thân hình trầm mùng như gốc tùng vững chãi. Qua canh bốn, bầu trời lúc này là tối nhất trong đêm. Sở Dương đang muốn đứng dậy trở về phòng thì đột nhiên cảm thấy tựa hồ có gì đó khác thường. Ánh mắt của hắn vụt trở nên sắc bén, hướng về phía phải của sơn đạo nhìn lại. Bên phải là một con đường nhỏ từ một dãy núi khác vào Thiên Ngoại Lâu, vô cùng ít người biết. Dưới ánh mắt chăm chú của Sở Dương, dưới vách núi mịt mờ bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo bóng đen nhanh chóng lướt tới như gió, trong bóng đêm thoát ẩn thoát hiện tựa u linh rồi biến mất ở hướng sâu trong Thiên Ngoại Lâu. Sở Dương khẽ chau mày, canh bốn chính là thời điểm có lợi nhất cho dạ hành nhân hành động. Hơn nữa lúc này sắc trời tối nhất, chỉ có không đến nửa canh giờ. Mấy người này rõ ràng cũng đã sớm núp ở chỗ này để chờ tới giờ này mà bắt đầu hành động. Tuyệt đối là ý xấu. Nhớ tới lời Mạnh Siêu Nhiên nói về bảo hộ Thiên Ngoại Lâu, Sở Dương ánh mắt ngưng tụ, chở người đứng dậy, thân hình tựa lưu tinh vút đi, đạp trên vách núi dựng đứng mượn lực vài lần đã xuống tới chân núi. Sau đó nhờ cây cối che giấu hành tung, bằng tốc độ nhanh nhất hướng về địa phương ba người nọ biến mất đuổi theo. Sở Dương hiện tại tuy chỉ là nhất phẩm võ sĩ, nhưng lại không e sợ chút nào. Ngay cả đánh không lại thì chạy trối chết hắn vẫn có nắm chắc. Nếu là mấy người này thật sự có ý đồ gì bất lương, Sở Dương cảm thấy mình cần phải nhúng tay phá hoại cho tròn đạo nghĩa với sư phụ và môn phái. Một đường đuổi theo, phút chốc đã qua vài dặm đường. Sở Dương thân pháp nhẹ nhàng, linh hoạt tựa làn khói, nếu có cao thủ ở một bên nhìn thấy hẳn sẽ chấn động. Mỗi một nơi đặt chân của Sở Dương đều nằm vào góc chết tuyệt đối của tầm mắt, tốc độ mặc dù cực nhanh nhưng cũng liên tục rơi vào những nơi có ngoại hình để che lấp đi thân hình. Hắn tựa hồ mới chỉ tức thời tìm chỗ ẩn giấu, nhưng mỗi một lần đều là tuyệt hảo không chê vào đâu được. Còn đang ở ngoài mấy trượng mà chỉ liếc mắt đã có thể thấy rõ ràng địa hình mấy trượng phía trước rồi cũng đã đưa ra ngay kế hoạch di chuyển hoàn mỹ. Sở Dương một đường phi tới, đuổi theo khoảng 5-6 dặm đường thì xa xa đã thấy lối vào thiên ngoại lâu. Chợt hắn như bỗng nhận ra cái gì, khựng lại cước bộ, thân mình nhoáng lên một cách đã muốn hóa vào bóng đêm. Sau đó thân hình thoát ẩn thoát hiện trên triền núi, từ từ di chuyển lên phía trên, tuy rằng chậm đi nhưng lại tuyệt đối không phát ra ngoài tới nửa điểm âm thanh nào. Ba bóng đen đang náu tại một góc chỗ khe núi lặng lặng chờ. Không xa trước mặt bọn hắn chính là cửa vào của thiên ngoại lâu, nơi đó có đệ tử trực ngày đêm trông coi, hơn nữa nhân số không ít, chín đại phong mỗi nơi cử ra một người để giám sát, chế ước lẫn nhau, đồng thời cũng cùng nhau trông coi lối vào. Thiên ngoại lâu ngoại trừ bỏ tử trúc viên ra thì chín đại phong khác đều ở trong dãy núi. Mấy người này hiển nhiên là không dám nghênh ngang xông vào. Tuy rằng nếu nói về mặt thực lực thì bọn hắn cũng không hề sợ đám đệ tử trong cửa này, nhưng nếu va chạm thì lại sẽ đả thảo kinh xà. Xem ra là đang chờ đợi hay là sẽ có hành động ở ngay đây. Sở Dương tính toán trong lòng, thân hình cực kỳ cẩn thận xê dịch từng tí một, chậm rãi đi tới thêm 3 trượng. Lúc này khoảng cách giữa hắn với 3 người kia đã chỉ còn có không đến 10 trượng. 3 người đều mang khăn đen che mặt, cẩn thận thu mình sau một khối đá cực lớn. Sở Dương thấy nơi bọn hắn ẩn thân thì cũng không khỏi tán thưởng một tiếng, ba gã này xem ra cũng là người từng trải. Địa phương bọn hắn lựa chọn để ẩn thân ba mặt đều là góc chết, hơn nữa duy nhất một mặt đi ra ngoài lại có hai con đường, một đường lại khá bí ẩn, nói cách khác cho dù xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn bọn hắn cũng có thể nhanh chóng chạy trốn mà sẽ không bị địch nhân vây kín. Sở Dương ngừng hô hấp, thân thể giống như mọc ra từ trên tảng đá, lặng lặng chờ đợi. Nếu nói về kiên nhẫn thì hắn rất tự tin mình có thể cùng bất luận kẻ nào trong thiên hạ so bì mà không hề e ngại. Thời gian chậm rãi trôi, trong ba người có một gã thân hình hơi gầy tựa hồ có chút không kiên nhẫn, khẽ điều chỉnh một chút tư thế thấp giọng nói: "Sao đây hả? Không phải đã hẹn kỹ giờ giấc sao? Cái tên đáng chết kia sao còn chưa tới chứ? Nhẫn một chút, chớ vội nóng này." Một hắc y nhân khác cảnh giác nhìn chung quanh, cúi đầu cảnh cáo. Sau đó hắn lại ngẩng đầu nhìn chung quanh hồ nghi nói: "Sao ta cảm thấy như có chút động tĩnh nhỉ?" Vậy hai người khác cũng cảnh giác lên, dựng đứng cái lỗ tai nghe ngóng tình hình chung quanh. Sở Dương bảo trì nhịp hô hấp không thay đổi, coi lời nói của bọn kia như cái rắm thoảng qua, vẫn không nhúc nhích. Đây là một loại cảm ứng, giống như là một mình trời tối đi trên đường, nếu phía sau có người đi theo thì dù không quay đầu lại cũng có thể có loại cảm ứng này. Không cần nói là võ giả mà dù là cả người thường cũng có loại năng lực cảm ứng này. Nhưng nếu quay đầu lại mà không nhìn thấy cái gì thì cũng sẽ chỉ cho rằng mình cảm giác sai mà thôi. Quả nhiên, ba người dò xét chung quanh một phen xong thì đều yên lòng lại. Hắc y nhân lúc trước nói có động tính kia cười cười tự giễu nói: "Là ta đa nghi, trọng vẫn luôn là điều tốt." Hai người còn lại thấp giọng nói. Đúng lúc này, từ lối vào môn phái truyền đến một trận động tĩnh, một thanh âm quát hỏi vang lên: "Ai đó?" Âm thanh vững vàng trầm thấp trả lời: "Là ta, Nga, nguyên là nhị sư bá, đệ tử thất kính. Sư bá ngài lại đi luyện công sao?" "Sai, luyện công chính là phải dụng tâm, các ngươi cũng cần ghi nhớ rằng có công mài sắt có ngày nên kim. Thiên địa linh khí vào lúc bình minh là sẽ nồng hậu nhất. Đây cũng là lúc luyện công tốt nhất." "Vâng, cần tuân nhị sư bá dạy bảo." Bóng đen chậm rãi đi qua cửa. Đằng sau, vị đệ tử trông cửa kia vẫn còn đang tán thưởng: "Sư bá không hổ là đại nhân vật trong môn phái chúng ta à, công phu cao siêu lại bình dị gần gũi, hơn nữa còn cực kỳ siêng năng, mỗi ngày vào lúc này đều đúng giờ đi luyện công, phần nghị lực này quả là đáng khâm phục. Đổi lại là ta khẳng định làm không nổi." Thanh âm khác nói: còn phải nói, nhị sư bá là nhân vật cỡ nào, ngươi so được sao? Dương trong lòng chấn động, người này vậy mà lại là nhị sư bá Lý Kính Tùng, phụ thân của Lý Kiếm Ngâm, đứng đầu Tỏa Vân Phong trong Thiên Ngoại Lâu, nhân vật số 2 của môn phái. Lý Kính Tùng một thân trang phục gọn gàng, lưng đeo trường kiếm, bộ dáng ra vẻ đi luyện kiếm. Hắn khoan thai ra khỏi sơn môn, tung người một cách bay vút đi, hỏa xuất thành một đường cong duyên dáng, phía sau lại dậy lên một tràng vỗ mông ngựa rối rít. Mà Lý Kính Tùng vút đi vài cách đã tới gần chỗ kia, vòng vo mấy vòng rồi mới ngựa quen đường cũ đi tới sau khối đá lớn nọ. Xem ra bọn hắn liên hệ đã không chỉ một hai lần, Sở Dương thầm nghĩ, hơn nữa đệ tử trong cửa kia vừa nói, mỗi ngày vào lúc này đều đúng giờ đi luyện công đã đủ để tỏ rõ rằng Lý Kính Tùng đã âm thầm làm việc này nhiều lần. Giờ mới đến, có tin tức gì mới không? Người gầy trong ba người nọ có chút nhanh nhào thấp giọng hỏi. Lý Kính Tùng hừ một tiếng, hiển nhiên đối với chất vấn của người kia có chút bất mãn, nói tiếp. Đồ vật đó đã mang tới chứ? Vật kia không vội. Một người khác nhanh chóng hóa giải nói. Lý Hương nhanh nói tình huống gần đây có cái gì biến hóa sao? Kính Tùng hừ một tiếng, đè thấp âm thanh nói. Tình huống có gì đó rất quý dị, ta đang muốn hỏi ngoại trừ bọn ngươi ra thì có còn người khác ở đánh chủ ý vào Tiên Ngoại Lâu hay không đây? Hắc Y Nhân cũng ngẩn ra, liếc mắt nhìn nhau nói. Cái này thật ra chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá Tiên Ngoại Lâu hiện tại bấp bênh, hẳn người muốn nhúng chàm rất nhiều. Kính Tùng nga một tiếng, nói. Ở đoạn thời gian trước, Ô Vân Lương đã phái lão cửu bảo cuồng lôi mang theo hai đệ tử nổi bật của môn phái cùng với con gái của hắn đi Thiết Vân Quốc. Vân Quốc, ba người đồng thời thốt lên. Sai, hơn nữa, hành động này phi thường bí ẩn, vậy mà theo ta được biết thì bốn người bọn họ ở trên đường lại gặp phải không chỉ một lần chặn đánh. Hiển nhiên là có người không muốn để cho bọn hắn tới nơi. Hơn nữa, những người đó tin tức quả thực rất linh thông đi. Lý Kính Tùng vẻ mặt bình tĩnh nói. Sở Dương ở đằng sau trong lòng chấn động. Xem ra, nội gián tuyệt đối không chỉ có một Lý Kính Tùng mà thôi. Đích đi Thiết Vân Quốc là gì? Ba người kia hiển nhiên cũng không quan tâm an toàn của đám người bảo cuồng lôi mà chỉ cần biết nguyên nhân là đủ. Lý Kính Tùng nhíu mày, lập tức nói. Bất quá, mặc kệ thế nào thì bọn hắn cũng đã đi Thiết Vân, đối với chúng ta mà nói thì mục đích liền đã đạt được một nửa. Sai Thiên Ngoại Lâu vốn ở trong cảnh nội của đại triều chúng ta, vậy mà Ô Vân Lương hắn cũng dám phái người đi cấu kết với Thiết Vân. Hắn thật to gan. Một Hắc Y Nhân âm trầm nói. Cần một tin này cũng đã đáng để cho ba người chúng ta lặn lội một chuyến rồi. Lý Huyên, ngươi lần này cũng coi như lập được một chút công lao không nhỏ à. Một Hắc Y Nhân khác tuy rằng che mặt, nhưng chỉ dựa vào âm thanh cũng có thể nghe ra được cái loại biểu cảm ngoài cười nhưng trong không cười này hắn. Dám, chẳng qua các ngươi đã đáp ứng gì đó cũng nên thể hiện ra một chút rồi. Lý Kính Tùng trầm trầm nói. Các ngươi là quân đội triều đình, đối với điều kiện đã đáp ứng rồi hẳn sẽ không lơ đi coi như không có chứ. Huống chi, chúng ta âm thầm tạo áp lực khiến cho Ô Vân Lương ngả về phía Thiết Vân, tuy rằng còn chưa tới bước cuối cùng nhưng cơ hồ cũng chẳng khác gì sứ mạng của ta đã muốn hoàn thành rồi a. Dương trong lòng thầm cả kinh. Người của quân đội triều đình. Thiên Ngoại Lâu chỉ là một môn phái giang hồ cùng quân đội triều đình có quan hệ chứ? Mà cái triều đình này lại còn là triều đình đại triều. Sở Dương mơ hồ cảm thấy được một âm mưu to bằng trời đang vận hành. Chỉ sợ kiếp trước Thiên Ngoại Lâu bị tàn sát cũng cùng chuyện này có quan hệ cực lớn. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ. Dịch giả: Vít Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Chương 34. Khó bề phân biệt. Nhưng lúc ấy để ngũ tướng ra thỏa thuận với ngài cũng không phải như thế a. Hắc Y Nhân cầm đầu cười hắc hắc nói. Chúng ta ủng hộ ngài hạ bệ Ô Vân Lương thanh trừ đối lập, một tay che trời ở Thiên Ngoại Lâu, song song đó trở thành cung phụng môn phái của triều đình, môn hạ đệ tử của Lý Huyên còn có thể vào triều làm quan, làm sản rỡ tổ tông tướng ra sẽ tận lực đỡ đầu. Cười cười trầm thấp. chỗ tốt lớn như vậy, chỉ sợ ngay cả hiên viên minh chủ của thiên đạo liên minh cũng sẽ cực kỳ động tâm. Mà ngài lại cho rằng chỉ cung cấp một hai cái tình báo như vậy là đã có thể đổi lấy vô số vinh hoa phú quý cả một đời hay sao? Kinh Tùng giận dữ, phẫn nộ trầm găng từng tiếng. Đến cả tính mạng một nhà ta đều ở trong tay các ngươi, còn nói cái gì vinh hoa phú quý chứ? Nọ lạnh nhạt nói. Nhưng Lý Huynh, đồ vật ngài muốn. Ha ha ha, hẳn ngài cũng biết vật kia quý hiếm tới mức nào chứ? Kinh Tùng tức giận hừ một tiếng nói. Cùng lắm thì ta đi kinh thành tìm đệ ngũ tướng ra. Đem công việc ở chỗ này lẳng lại là cùng chứ gì. Khẩu khí gì thường quyết tuyệt. Hắc y nhân nọ thoáng trầm ngâm một lát, rốt cục hạ giọng nói. Thật ra, Lý Hương, quả không dám giấu riêng. Ngài muốn thủy tinh linh chi ngàn năm. Thật sự quá khó tìm rồi. Tướng gia cũng đã phái 18 đội nhân mã tìm kiếm khắp nơi, một khi tìm được chắc chắn sẽ lập tức đưa tới cho ngài. Cười cười nói, tướng gia biết rõ rằng bây giờ ngài lo lắng nhất chính là vấn đề này à. Lý Huyên, ngài thật đúng là một gã đa tình nha. Bất quá loại thiên địa kỳ bảo như thế này cũng chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Lý Huyên nếu không có kiên nhẫn cũng đành chịu thôi vậy. Kinh Tùng hừ một tiếng, phẫn nộ mà nói. Ta có thể đợi, 100 năm ta cũng có thể đợi được như thường. Nhưng phu nhân ta lại đợi không được, nàng đang chờ thứ này để cứu mạng. Nhiên đương nhiên, cho nên để ngũ tướng ra mặc dù không thể để cho chúng ta mang tới thủy tinh linh chi ngàn năm nhưng lại đưa cho chúng ta mang đến tam sinh đan. Hắc y nhân cười hì hì nói. Ba quả. Kinh Tùng bỗng ngẩng đầu. Thật sao? Chỉ hắn mà ngay cả Sở Dương đang ở một bên nghe lén cũng khẽ rung động trong lòng. Tam sinh đan, thủy tinh linh chi ngàn năm, đây đều là những thứ chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Lý Kình Tùng cần làm gì chứ? Tam sinh đan cũng không phải là đan dược mà là một loại trái cây kỳ lạ. Loại cây này lần thứ nhất chỉ nảy mầm rút cành rồi qua 10 năm sẽ héo rũ, qua tiếp 20 năm lại một lần nữa nảy mầm rút cành, phát triển thêm 50 năm mới thành một gốc cây nhỏ, lại lần nữa héo rũ, mục nát rồi qua tiếp 50 năm về sau sẽ lần thứ 3 nảy mầm rồi 200 năm thành cây, nở ra hoa thì hoa sẽ có kịch độc, sau đó kết ra được loại trái cây này. Chính là tam sinh đan. Trái cây thành thục rồi sẽ có kích thước cỡ quả nho, còn cây thì sẽ lập tức héo rũ, từ đó về sau cũng không còn nảy nở được nữa. Ba lần sinh trưởng, 330 năm mới kết trái một lần. Sự chân quý của loại trái cây này đã có thể rõ ràng thấy được, mà hiệu quả của nó càng đáng quý, cắt bệnh trầm pha, liệu bệnh nan y, trị trọng thương, bồi nguyên khí, tăng thọ nguyên. Về phần thủy tinh linh chi ngàn năm thì lại trực tiếp chính là thứ trong truyền thuyết. Đứng trong thiên hạ chín đại kỳ dược, công hiệu cụ thể nghe nói có thể cứu người, sinh thịt mọc xương vân vân. Còn hiệu quả cụ thể thì chính Sở Dương cũng không biết. Nhưng hai chủng kỳ dược này đều cùng chữa bệnh có quan hệ. Chẳng lẽ vợ Lý Kình Tùng đang mang bệnh? Vì để ngũ tướng gia này thế mà hào phóng tới vậy, một lần liền lấy ra những ba quả tam sinh đan cho Lý Kình Tùng. Quả tam sinh đan đã đủ bảo vệ phu nhân 3 năm vô sự rồi. Tay hắc y nhân nọ bỗng xuất hiện một cái hộp ngọc. Để ngũ tướng ra để cho tiểu đệ nhắn với ngài, nếu 3 năm sau vẫn tìm không ra thủy tinh linh chi, tướng ra cũng nhất định sẽ dùng cách khác để đền bù tổn thất cho ngài. Cao giọng hơn nói, để ngũ tướng ra đã phân phó rõ ràng cho ta rằng, ngàn vạn lần không được lừa gạt ngài trong chuyện này. Tướng gia nói đôi bên chúng ta tuy là cộng đồng hợp tác đều vì lợi ích đôi bên nhưng thẳng thắn thành khẩn với nhau mới là yếu tố tiên quyết. Đây là chính miệng tướng gia đã nói. Kinh Tùng cúi đầu xuống trầm mặc một hồi trầm giọng nói. Đa tạ tướng gia thẳng thắn thành khẩn, Lý Kinh Tùng đã hiểu. Nói câu đó hắn cúi đầu, sắc trời lại lờ mờ tối nên nhìn không ra biểu tình trên khuôn mặt. Nhưng Sở Dương ở sau tảng đá lớn lại cười lạnh một tiếng trong lòng. Vị đệ ngũ tướng gia này nói thì nghe hay lắm, nhưng chỉ với một câu đến cả tính mạng một nhà ta đều ở trong tay các ngươi, còn nói cái gì vinh hoa phú quý đây. Của Lý Kình Tùng thì những lời này lại trở thành thối hoắc. Lý Kình Tùng cố nhiên là ăn cây táo rào cây sung, nhưng hắn làm chuyện này cũng không phải cam tâm tình nguyện mà chính là bị uy hiếp ở trình độ nhất định. Kẻ uy hiếp mình cùng chính mình nói thành tín. Nếu Lý Kình Tùng thật sự tin tưởng thì quả thật hắn chính là đệ nhất thiên hạ về mặt ngu xuẩn rồi. Sinh đan cực kỳ trân quý. Nếu ngài muốn bảo quản tốt thì bình thường cứ để lại trong hộp ngọc này, không đến lúc thật cần thiết thì cũng không nên mở ra. Nên biết cứ mỗi một lần mở thì thiên địa linh khí trong tam sinh đan sẽ giảm đi một phần rồi. Y nhân kia trịnh trọng dặn dò xong lại nói: chuyện về Tiết Vân lần này, huynh đệ chúng ta cần mau chóng báo cáo nhanh cho đệ ngũ tướng gia. Tướng gia sau khi biết rõ chắc hẳn sẽ có an bài. Lý huynh, như vậy chúng ta xin cáo từ. Kình Tùng cũng quyền nói: không tiến. Rồi đem hộp ngọc cẩn thận cất vào trong ngực áo. Ba hắc y nhân đã đi xa, Lý Kình Tùng vẫn còn đứng tại chỗ thật lâu, trầm thấp thở dài một tiếng rồi đem theo hộp ngọc quay trở về. Chớp mắt mấy cái là thân hình hắn đã biến mất tại trong bóng tối. Sở Dương vẫn yêu nguyên không nhúc nhích náo thân ở sau tảng đá lớn, giữ nhịp hô hấp không thay đổi chút nào. Quả nhiên tiếng gió lại vang lên, thân hình Lý Kình Tùng lại xuất hiện ở giữa sân, dạo qua một vòng bốn phía chung quanh, tới khi xác định không có người nghe lén thì hắn mới tung thân vút không lao đi. Cuối cùng cũng đi, trong nội tâm Sở Dương thở dài một hơi, hắn biết rõ bí mật hôm nay chính mình nghe lén được này tuyệt đối là liên quan mật thiết tới sinh tử tồn vong của Thiên Ngoại Lâu, cực kỳ quan trọng. Một khi mình bị phát hiện thì muốn giữ mạng chỉ sợ là khó như lên trời. Không thể không cẩn thận. Ai cũng không tưởng nổi, nội gian trong Thiên Ngoại Lâu lại có thể là nhân vật số 2 trong toàn bộ môn phái quyền cao chức trọng. Lý Kính Tùng. Sở Dương đang muốn đứng dậy hoạt động tay chân, cơ hồ đã cứng ngắc một chút thì đột nhiên toàn thân căng ra, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía trước. Nơi vốn là chỗ bốn người nói chuyện không ngờ đã vô thanh vô tức xuất hiện một hắc y nhân ảnh. Da đầu Sở Dương có chút tê dại, bởi vì không ngờ hắn hoàn toàn không phát hiện được người này xuất hiện lúc nào. Người này một thân hắc y, dáng người cao to, đứng bất động thật lâu giữa sân. Một lát sau đột nhiên thở dài sâu một tiếng rồi thản nhiên nói: Sở Dương, ngươi đi ra đi. Dương lập tức tóc gáy dựng ngược, hành tung của mình xem ra người này đã thấy rõ hết, hơn nữa hắn còn nhận ra chính mình. Lúc này muốn trốn chỉ sợ đã không kịp, hơn nữa trong khẩu khí người này tựa hồ không có ác ý. Sở Dương quyết đoán đứng thẳng dậy, từng bước một đi ra phía trước. Đã nghe toàn bộ chứ? Người nọ chắp hai tay sau lưng, đưa lưng về phía Sở Dương thong dong hỏi: phải, ngươi cũng đã nghe được toàn bộ sao? Hơn nữa sợ rằng so với ta còn nghe được tinh tường hơn chứ nhỉ? Sở Dương nhàn nhạt cười cười, híp mắt hỏi ngược lại một câu. Người nọ phát ra một tiếng cười trầm thấp, chậm rãi quay người lại. Lúc này thời gian tối nhất đã qua, sắc trời dần dần sáng tỏ, ánh nắng sớm phía chân trời đang yếu ớt chiếu rọi ngay vào khuôn mặt người này. Râu ba chòm đen nhánh phiêu lãng thả xuống trước ngực, gương mặt ngay ngắn nghiêm nghị, khí thế không giận tự uy. Sở Dương thấy được thì không khỏi càng thêm chấn động, ngạc nhiên tới cơ hồ nói không ra lời. Người này không ngờ lại là Thiên Ngoại Lâu tông chủ Ô Vân Lương. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Nếu hắn đã ở chỗ này, vậy thì khẳng định là cũng đã biết rõ mưu đồ của Lý Kình Tùng. Vì sao không ngăn cản? Trong nhất thời, Sở Dương trong nội tâm dấy lên một mảng nghi ngờ. Chỉ cảm thấy càng nghĩ càng mê man khó hiểu, kể cả hắn vốn đã hai kiếp làm người vậy mà cũng không thể hiểu rõ đầu dây mối nhờ nhằng nhịp trong chuyện này. Theo ta, Ô Vân Lương nhìn sắc trời đang dần sáng, đột nhiên khẽ vươn tay túm chặt lấy ống tay áo Sở Dương rồi lôi kéo hắn một đường chạy vội, rẽ đông ngoặt tây để cuối cùng chạy vào một khe núi cách Tử Trúc Viên không xa. Khe núi này tuy không phải rất vắng vẻ nhưng cũng khá trống trải hoang vu. Bởi vì bên trong không có cái gì ra hồn cho nên đám người Sở Dương bình thường cũng căn bản là chả thèm tới làm gì cả. Nơi đây trên vách núi có một chỗ đã sụp xuống vừa vặn hình thành một cái thạch động tự nhiên chiều sâu không đến 2 trượng. Ô Vân Lương đi vào trước. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ. Dịch giả: Viết Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Chương 35. Để ngũ khinh nhô. Sở Dương cũng theo đi vào thì mới phát hiện bên trong đó có một cái bệ đá nho nhỏ, bề mặt bóng loáng, dường như để làm thành một băng ghế ngồi. Tựa hồ thường xuyên có người tới nơi này ngồi một chút. Quả nhiên, Ô Vân Lương phất ốm tay áo một cái ngồi xuống bên trên, ngẩng đầu nhìn Sở Dương chăm chú nhìn soi mói cẩn thận một lát, khóe miệng khẽ mỉm cười, thậm chí bộ dạng mang chút vẻ thân thiết. Không tệ. Ô Vân Lương câu đầu tiên nói ngắn gọn. Người kia là người của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường của Đại Triệu. Mà Kim Mã Kỵ Sĩ Đường chỉ chuyên thuộc về tể tướng đương triều Đệ Ngũ Khinh Nhu quản lý, chính là một cơ cấu tuyệt đối bí ẩn. Ô Vân Lương không chờ Sở Dương nói chuyện mà đã bắt đầu giải thích. Mã Kỵ Sĩ Đường, Đệ Ngũ Khinh Nhu. Sở Dương như có điều suy nghĩ, hai cái danh từ này tại kiếp trước của hắn cũng là đại danh đỉnh đỉnh, như sấm bên tai. Kim Mã Kỵ Sĩ Đường trên thực tế chính là vũ khí bí mật của triều đình Đại Triệu. Mở ngoặc. Nơi tại đây không cần giải thích nhiều thêm nữa, mọi người có thể tưởng tượng qua một cách đông xưởng cùng với tầm y vệ của Minh Triều cơ bản là cùng loại. Đóng ngoặc. Đệ Ngũ Khinh Nhu tên nghe qua mặc dù nhu hòa, nhưng thật ra chính là một nhân vật hùng tài đại lược, kiêu hùng cách thí. Tục truyền rằng người này không hiểu võ đạo, nhưng 3 tuổi bắt đầu đèn sách, 5 tuổi đỗ tú tài, 13 tuổi đã lấy tài văn chương mà danh chấn thiên hạ. 16 tuổi đã nhập quan trường quản lý cả một châu huyện ngay ngắn rõ ràng. 20 tuổi đã là Đông Nam tuần sát sứ của toàn bộ Đại Triệu đế quốc. 25 tuổi chính thức gia nhập nội các, tham gia xử lý công việc trên toàn bộ lãnh thổ Đại Triệu đế quốc. 30 tuổi leo lên ngôi vị tể tướng. Người này năm nay chưa đến 35 tuổi đã là huyện khuyên triều xã. Tại Đại Triệu đế quốc chỉ dưới một người mà trên vạn người, vô phong hoán vũ, thống soái hai hàng quan lại văn võ, hiệu lệnh thiên hạ. Thành tựu như vậy thiên cổ một người. Từ trước văn thần đều cùng võ tướng có mâu thuẫn, nhưng vị đệ ngũ tể tướng này lại đem cả hai ban văn võ đại thần đều thu thập ngoan ngoãn. Đây cũng bởi vì hắn không chỉ có năng lực chấp chính một phương mà còn ôm cả dã tâm mở mang bờ cõi. Thống nhất thiên hạ là mơ ước lớn nhất của đệ ngũ khinh nhu. Ở kiếp trước, cái tên đệ ngũ khinh nhu này chính là bao trùm lên cả Hạ Tam Thiên đại lục. Trên toàn Hạ Tam Thiên tựa hồ không có có âm mưu nào mà không có bóng dáng cùng ảnh hưởng của vị đệ ngũ khinh nhu này. Đúng là dưới sự sắp đặt thiết kế của đệ ngũ khinh nhu, do Kim Mã Kỵ Sĩ Đường âm thầm bố cuộc thi hành mà một vị được công nhận là minh chủ đời sau của Thiết Vân Quốc, Thái tử Thiết Bổ Thiên bị ám sát chết mất. Sau đó Thiết Kỵ Đại Triệu đế quốc hung hãn thần tốc tiến quân một mạch tiêu diệt Thiết Vân. Nhất thời Đại Triệu thanh thế như mặt trời ban trưa, sau mượn nhờ dư uy mà nhất cử chiếm nốt Vô Cực Quốc. Từ đó tại toàn bộ Hạ Tam Thiên thì Đại Triệu trở thành bá chủ tuyệt đối. Điểm lợi hại nhất của đệ ngũ khinh nhu chính là ở chỗ hắn không chỉ lợi dụng lực lượng chính trị của triều đình mà ngay cả lực lượng của các đại môn phái giang hồ cũng bị hắn lợi dụng mâu thuẫn hay lợi ích giữa các bên để gây ra hỗn loạn hòa kết đồng minh, phát huy thủ đoạn vô cùng nhuần nhuyễn tinh tế, rồi từng bước dẫn dắt bọn họ trong lúc vô tình mà trợ giúp Đại Triệu hoàn thành rất nhiều chuyện triều đình không làm được hoặc là bất tiện làm. Hơn nữa lợi hại hơn chính là sau đó còn không có người phát giác, nếu không phải sau chính bản thân hắn nói ra thì chỉ sợ các đại môn phái còn bị hắn làm cho ngơ ngơ màng màng không biết bao lâu mới tỉnh. Trước lúc vào thời điểm Sở Dương đi Thượng Tam Thiên tìm kiếm cửu kiếp kiếm, Thiết Kỵ Đại Triệu đế quốc đã diệt Thiết Vân cùng Vô Cực, lại bắt đầu đánh đông dẹp bắc, từng bước mở mang bờ cõi. Còn danh tử Kim Mã Kỵ Sĩ Đường cũng nhờ diệt hai quốc gia này mà danh chấn thiên hạ. Ô Vân Lương tự nhiên không rõ Sở Dương đã sớm biết những chuyện này mà vẫn giải thích một phen cái gì gọi là Kim Mã Kỵ Sĩ Đường cho hắn. Tự chỉ muốn biết vì sao ngài không ngăn cản. Sở Dương nhíu mày. Vì sao phải ngăn cản? Ô Vân Lương hơi nở nụ cười. Năm này ta một mực cùng lão nhị đều vào lúc tảng sáng đến cái chỗ luyện công kia. Ô Vân Lương mỉa mai cười cười. Tuy hắn vẫn không biết nhưng từ khi bọn hắn liên hệ lần đầu vào 5 năm trước thì ta đã biết rất rõ. Dương lại càng hoảng sợ, nhìn xem khuôn mặt ấm áp uy nghiêm của Ô Vân Lương mà nhìn không được dâng lên một tràng cảm giác mất mát trong lòng. Ở kiếp trước bởi vì tông môn bị diệt, Hơn nữa Sở Dương cùng vị tông chủ này cũng chưa từng tiếp xúc qua, nên trong nội tâm hắn quả thật là có chút xem thường người này. Một tên tông chủ mà để cho môn phái bị diệt môn trong tay mình, tông chủ như vậy thì có cái gì đáng nói đây? Nhưng hiện giờ hắn mới biết vị tông chủ Ô Vân Lương này thật sự chính là tâm cơ thâm trầm. Ai nếu coi hắn là kẻ đần, vậy đó mới thực sự là kẻ đần đi. Kỳ thật ngẫm lại, có thể làm tông chủ một môn phái thì có ai là đèn cạn dầu đây? Nhưng Ô Vân Lương lại có thể dễ dàng dung túng cho một âm mưu tồn tại dưới đáy mắt mình phát triển đến 5 năm. Vì sao? Sở Dương nhìn Ô Vân Lương vẻ mặt trầm bùng, trong nội tâm bỗng lờ mờ hiểu được chút gì đó. Tiên, bọn hắn muốn sách động nổi loạn bên trong Thiên Ngoại Lâu. Thật ra kể từ khi ta lên làm trưởng môn Thiên Ngoại Lâu thì các sư huynh đệ vốn đã không phục, các trưởng bối của sư môn khi đó cũng chia phe lập phái. Nội loạn đã bộc phát rồi còn đâu. Tình hình này cũng cần phải trải qua tẩy trừ thì mới có thể bắt đầu lớn mạnh. Ô Vân Lương nặng nề nói. Cho nên ta mới dung túng hắn làm như vậy. Nếu không thành công thì cùng lắm là bị hủy diệt, không còn đường nào khác. Đến năm thứ hai, bọn hắn mới dần dần lộ ra mục đích thật sự, chính là lợi dụng danh nghĩa môn phái Thiên Ngoại Lâu cấu kết bên ngoài để khơi mào đại chiến giữa hai nước Đại Triệu. Thiết Vân mượn cớ tìm cách có thể trả giá nhỏ nhất mà thôn tính tiêu diệt Thiết Vân, bảo tồn thực lực để tiếp đó thống nhất thiên hạ. Này sao có thể? Sở Dương kinh hãi nói. Thiên Ngoại Lâu mặc dù mạnh mẽ hơn nữa thì cũng chỉ là một tông môn mà thôi, có tư cách gì đi khơi mào đại chiến hai nước chứ? Sự không có gì là không thể, quan trọng là có làm hay không và làm như thế nào. Ô Vân Lương cười lạnh lẽo. Trưởng môn sư bá, sao hôm nay ngài lại nói với đệ tử những cái này chứ? Hình như hai chúng ta mới lần đầu tiên gặp mặt a. Sở Dương càng nghe càng đứng ngồi không yên, tựa hồ có một loại cảm giác như mình đang bị lôi vào vũng bùn của một âm mưu to lớn, thậm chí còn cảm thấy hai chân đang ngập trong bùn không cách nào rút ra được nữa. Tính chớ vội, ta nói cho ngươi tự nhiên là có lý do. Ngồi xuống đi đã. Ô Vân Lương trừng mắt. Sở Dương bất đắc dĩ nhướng mày, dứt khoát tìm một tảng đá ngồi lên. Cũng không biết là cố tình hay chỉ là vô ý mà tảng đá hắn ngồi lên đem so với tảng đá Ô Vân Lương đang ngồi thì rõ ràng cao rộng hơn. Vốn vừa rồi hắn đứng còn Ô Vân Lương ngồi thì giống như một loại hình thức cấp dưới nghe cấp trên phân phó. Nhưng hiện tại hắn ngồi xuống kiểu này thì mặc dù độ cao so với khi đứng cũng không khác biệt bao nhiêu, nhưng trên hình thức lại rõ ràng đổi ngược thành từ trên cao nhìn xuống. Trưởng môn đại nhân lại ngồi ở phía dưới của hắn, loại trạng thái này quả thực là ngược đời. Ô Vân Lương nhướng mày cười mà như không cười nhìn Sở Dương một chút, không ngờ không để ý sự vô lễ của hắn chút nào mà chỉ tiếp tục nói. Sở Dương cười khổ trong lòng, chỉ cần Ô Vân Lương nói dù một câu bất mãn là hắn có thể lấy cớ lập tức cáo lui, rời khỏi cái vũng bùn này rồi. Nhưng không ngờ lão thành tinh này lại coi như không có gì. Tò mò hại chết người a, lời này thật sự không giả. Sở Dương đã hối hận, ta nói tự nhiên rảnh rỗi không có việc gì làm hay sao mà đuổi theo ba người kia chứ? Không phải mua dây buộc mình thì là gì? Vân Thái tử Thiết Bổ Thiên tuy còn trẻ, chỉ mới 17-18 tuổi nhưng hùng tài đại lược, hơn nữa cũng phi thường chú trọng tới các lực lượng giang hồ bên ngoài triều đình, nhất là lực lượng tử sĩ. Từ tay hắn đã thành lập một cái gọi là Bổ Thiên Các, bên trong chính là nơi thu nạp toàn bộ anh hùng hào kiệt khắp chân trời góc bể. Dễ thấy người này chiêu hiền đãi sĩ, đã có khí phách hùng bá thiên hạ, cũng có được sự độ lượng rộng rãi có thể chứa người, là một thiếu niên hàng đầu hiếm có. Quốc vương Thiết Thí Thành của Thiết Vân quanh năm ốm đau nằm liệt giường, toàn bộ quốc gia đều nhờ vào Thiết Bổ Thiên chống đỡ vận hành. Hắn mặc dù chưa đăng cơ nhưng trên thực tế đã làm chủ Thiết Vân rồi, cũng là trụ cột tinh thần của quân đội Thiết Vân. Thể nói, nếu Thiết Bổ Thiên chết, Thiết Vân quốc chắc chắn sụp đổ. Dương hiểu xìu ẩm ư một tiếng. Tuổi trẻ lợi hại thì như thế nào? Qua hơn 3 năm nữa cũng còn không phải là bị người giết sao? Nước cũng bị diệt theo. Sở Dương còn nhớ rõ cái chết của Thái tử Thiết Vân Quốc kiếp trước chính là do Đại Triệu xuất động hơn 500 cao thủ, còn bỏ ra một số tiền lớn thuê thêm mấy cái tổ chức sát thủ cùng hành động mới có thể thành công. Nhưng sau đó, những người này không một ai sống sót. Lúc ấy chuyện này đã chấn động cả thiên hạ. Sau đó Thiết Vân Quốc cũng trả thù cực kỳ tàn khốc đẫm máu, biên cảnh Đại Triệu toàn bộ bốn châu huyện tính ra mấy chục vạn người, chó gà không tha. Bởi vậy có thể thấy được uy vọng của vị Thái tử Thiết Vân này tới cỡ nào rồi. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ. Dịch giả: Vít Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Chương 36: Lịch sử không thể thay đổi sao? Đại Triệu đế quốc lại nắm được nhược điểm của hắn chính ngay tại bốn chữ chiêu hiền đãi sĩ này. Ô Vân Lương nặng nề nói: chiêu hiền đãi sĩ tự nhiên là ưu điểm, nhưng chính bởi vì chiêu hiền đãi sĩ cho nên sẽ phải ra vẻ thân thiết hòa đồng, mà hòa đồng thì lại chính là tạo cơ hội để thích khách lợi dụng. Cho nên rất nhiều người tại trước khi thành công thì bình dị gần gũi, nhưng khi công thành danh toại rồi thì lại trở nên khó gần. Đây cũng không phải biến chất, mà là vì an toàn. Dương bên ngoài mặc dù bĩu môi khịt mũi, nhưng trong lòng lại sâu sắc thầm kêu một tiếng có lý. Triệu trước sau phái 20 mấy đợt sát thủ ám sát Tiết Bổ Thiên nhưng đều không công mà lui. Vậy nên bọn hắn muốn mượn tay Thiên Ngoại Lâu ta. Ô Vân Lương cười lạnh một tiếng. Sở Dương ai một tiếng, nói: bởi vậy nên Đại Sư Bá ngày sau khi biết được kế hoạch của bọn chúng thì liền quyết định không vạch trần mà ngược lại sẽ tương kế tựu kế. Ô Vân Lương vuốt sâu nói: bọn hắn đã muốn lợi dụng chúng ta, sao chúng ta lại không thể lợi dụng bọn hắn để thừa cơ quật khởi chứ? Dương rốt cuộc cũng đã hiểu được nguyên nhân kiếp trước Thiên Ngoại Lâu bị diệt. Hẳn là do Ô Vân Lương muốn nhân cơ hội hai nước có xích mích này để thừa cơ vùng lên, nhưng lại biến thành khéo quá hóa vụng. Chỉ có điều chuyện này quá phức tạp. Dù sao đối mặt với cái kiểu quái thai như Đệ Ngũ Khinh Nhu thì bất luận là ai cũng đều không dám chắc chắn bất kỳ điều gì cả. Thậm chí, coi như là kiếp trước được xưng tụng Mỹ danh thần bàn quý toán Mạc Thiên Cơ thì nếu đem so với vị tể tướng một nước Đệ Ngũ Khinh Nhu này cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Đệ Ngũ Khinh Nhu được toàn bộ Hạ Tam Tiên Đại Lục vinh dự tán tụng. Một người còn hơn 100 vạn cùng sư. Nhắc tới người này thì cho dù là kẻ thù của hắn cũng không thể không bội phục mà thừa nhận rằng quả thật hắn là độc nhất vô nhị từ xưa đến nay. Người này thật sự là cái túi âm mưu trời sinh, một chính trị gia, nhà quân sự từ trong trứng. Hơn nữa hùng tâm vạn trường, sở học toàn diện. Đã từng có người nói qua kể cả Đệ Ngũ Khinh Nhu không biết tí võ công nào thì nếu hắn lên thượng tam thiên ít nhất cũng có thể trở thành bá chủ một phương. Đánh giá tới mức này đã nghe rợn cả người. Ô Vân Lương cũng đang mạo hiểm tựa như đi dây làm xiếc trên vách núi vạn trượng vậy, chỉ cần không để ý một chút thì chính là phân thây toái cốt. Cũng biết là đang chơi với lửa. Ô Vân Lương sắc mặt trầm trọng lo lắng. Hơi không cẩn thận một chút là Tiên Ngoại Lâu chắc chắn hủy diệt. Nhưng lại không thể không chơi được. Dương gật gật đầu đồng ý với ý kiến này. Triệu vì áp dụng kế hoạch này mà mấy năm nay liên tục gây sức ép đặc biệt lợi hại lên Thiên Ngoại Lâu ta, nhưng hết lần này tới lần khác không ép chúng ta tới mức chết hẳn mà chỉ mơ mơ hồ hồ đẩy dần chúng ta ngả về phía Thiết Vân thôi. Cần chúng ta ngả hẳn về phía Thiết Vân bên trong lại có gian tế, hơn nữa. Trừ nhị sư bá của ngươi ra thì trong 10 sư huyên đệ chúng ta vẫn còn có 3 người nữa, đang cấu kết cùng với các môn phái khác. Đây cũng là lý do mấy năm gần đây những môn phái kia đối với chúng ta cũng ra sức chèn ép mạnh mẽ. Ta ngờ rằng đây cũng là âm mưu của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Bất quá ta vẫn chưa nhìn ra mục đích thật sự của hắn ở đâu. Nhưng có một điểm có thể khẳng định là tới khi chúng ta hoàn toàn ngả hẳn về Thiết Vân thì việc ám sát Tiết Bổ Thiên của hắn sẽ dễ dàng rất nhiều. Ô Vân Lương lo âu nói: Ngũ Khinh Nhu chỉ cần Thiết Bổ Thiên chết, tỉnh sẽ không để ý tới Thiên Ngoại Lâu. Nhưng một khi Thiết Bổ Thiên đã chết thì Thiên Ngoại Lâu chúng ta chắc chắn sẽ chỉ có một kết quả, chính là tan thành mây khói mà thôi. Dương sắc mặt dần dần trầm xuống. Hắn không biết tất cả các chi tiết tỉ mỉ trong chuyện này nhưng lại biết một việc chính là Ở kiếp trước, Thiết Bổ Thiên hoàn toàn chính xác là sẽ chết, mà chết ngay 2 tháng trước khi Thiên Ngoại Lâu bị diệt. Nếu Ô Vân Lương vẫn kiên trì đi theo cả kế hoạch như vậy thì bi kịch rất có thể sẽ lại một lần nữa tái diễn. Nhưng nếu Ô Vân Lương buông bỏ kế hoạch này thì Thiên Ngoại Lâu dưới sự đả kích của triều đình cùng với các đại môn phái do một tay đệ Ngũ Khinh Nhu sắp đặt chỉ sợ còn diệt vong nhanh hơn. Hơn nữa hiện đã đâm lao phải theo lao, Thiên Ngoại Lâu cùng Thiết Vân Quốc đã nối xong quan hệ, cho dù không có Ô Vân Lương thì Lý Kính Tùng cũng có thể toàn quyền đại diện, hơn nữa còn danh chính ngôn thuận. Như thế thì kế hoạch của đệ Ngũ Khinh Nhu tiến hành sẽ càng nhẹ nhõm. Bằng vào khả năng bày mưu tính kế kinh thiên động địa của đệ Ngũ Khinh Nhu thì hẳn làm chuyện này cũng chả khó khăn gì, thậm chí còn kiểu như tiện tay mà làm thôi nữa. Mà đệ Ngũ Khinh Nhu sở dĩ chọn chúng Thiên Ngoại Lâu thì ngoại trừ các nguyên nhân phía trên còn có một lý do nữa là Thiên Ngoại Lâu nằm rất gần biên giới giữa Đại Triệu và Vô Cực Quốc. Hơn nữa ở đây núi cao rừng rậm, coi như là che giấu 10 vạn đại quân cũng là thần không biết quý không hay. Đây là địa điểm chiến lược cực kỳ trọng yếu. Nếu Thiết Vân Quốc diệt vong, Đại Triệu từ Thiết Vân xuất binh vượt qua Thiên Ngoại Lâu thì chỉ không tới 5 ngày đã có thể thần tốc tiến quân đánh tới nội địa Vô Cực Quốc. Đến lúc đó, nếu mấy lộ binh mã từ các phía khác cũng đồng thời khởi binh xâm nhập thì hẳn Vô Cực Quốc sẽ bị diệt trong vòng chưa tới 1 tháng. Nói cách khác, để Ngũ Khinh Nhu tầng tầng lớp lớp an bài, chỉ dùng một cái chìa khóa nho nhỏ Thiên Ngoại Lâu này mà đã mở toang ra cánh cửa dẫn tới con đường thống nhất thiên hạ. Kế hoạch cụ thể tất nhiên sẽ không chỉ đơn giản như vậy, chỉ sợ trong đó còn có vô số âm mưu, vô số thao tác, vô số gút mắc. Những cái đó hết thảy Sở Dương đều không biết, nhưng hắn lại biết rằng kiếp trước tình hình phát triển hoàn toàn là như thế kia. Vấn đề hiện tại chính là dù cho Sở Dương đã biết rõ hướng đi của cả sự tình nhưng hắn lại không có lực thay đổi. Chẳng những không nghĩ ra biện pháp gì ngăn cản mà thậm chí nói ra cũng sẽ không ai tin tưởng. Độc giả thân mến, nếu bạn ra giữa đường nói một câu: ca là từ năm 2050 trở về, địa cầu lúc đó đã bị hủy diệt. Vậy thử xem trên đường có mấy người tin ngươi đây. Đoán chừng trăm miệng như một sẽ mắng chửi ngươi là thằng tâm thần a. Hơn nữa, chuyện địa cầu hủy diệt ngươi có thể ngăn cản sao? Tuy ngươi biết rõ lúc nào sẽ bị hủy diệt, nhưng biết rõ rồi thì có thể làm gì đây? Sở Dương hiện tại chính là ở vào hoàn cảnh như vậy đấy. Hắn hiện tại chỉ là một đệ tử bình thường của Thiên Ngoại Lâu mà thôi. Hắn có bản lãnh gì để nghịch chuyển cái vận mệnh do mấy trăm vạn đại quân của 3 quốc gia tạo thành chứ? Lần đầu tiên Sở Dương có một loại cảm giác lịch sử là không thể nghịch chuyển nổi. Coi như mình trọng sinh rồi thì sao, cũng chỉ là sự tình của một người mà thôi, cùng người khác chả có quan hệ gì cả. Lịch sử không thể nghịch chuyển, vậy Khinh Vũ làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta trọng sinh trở về mà vẫn phải trơ mắt nhìn bi kịch phát sinh sao? Sở Dương tại thời khắc này đột nhiên dâng lên một loại cảm giác rất rõ ràng nhưng lại cũng rất mờ ảo. Tinh thần của hắn cũng cứ như vậy tiến vào trong một loại cảnh giới kỳ diệu. Nếu ta không thể cải biến chuyện này, vậy thì chứng tỏ rằng quả thật lịch sử là không thể cải biến rồi. Người chết thì cuối cùng vẫn sẽ chết. Cho dù làm cả trăm ngàn động tác thì mỗi người cũng đều đã được định sẵn vận mệnh tại đâu đó, không thể nghịch chuyển. Không thể cải biến chuyện này, vậy thì ngay cả vận mệnh mà Khinh Vũ cũng sẽ không cách nào cải biến. Nhiều nhất chỉ là sớm mấy năm hoặc lùi lại vài năm mà thôi. Giống như Thạch Tiên Sơn, vốn 4 năm sau cũng sẽ chết mà hiện tại chỉ khác cách là chết sớm 4 năm mà thôi. Về phần Mạc Khinh Vũ, cố gắng sau khi trọng sinh của Sở Dương may ra có thể giúp nàng sống lâu vài năm, nhưng cũng có khả năng sẽ sớm lọt vào vận mệnh đau khổ. Đây đều là những chuyện không ai có thể nói trước được gì. Nhưng chỉ cần đại thế lịch sử không có cải biến, Mạc Khinh Vũ sẽ tuyệt đối không có khả năng cùng Sở Dương ở bên nhau cả đời. Đây là vận mệnh. Trong hư không đã có sẵn định số. Ai cũng không thể cải biến. Đây là một loại lĩnh ngộ, cũng là một cách lý giải vô cùng sâu sắc đối với tiên đạo. Sở Dương trong nháy mắt bỗng nhiên lĩnh ngộ được. Lịch sử chính là quý tích của thiên đạo. Nhưng chính điều ngộ được lại khiến cho hắn đột nhiên cảm thấy bức bối thô bạo hẳn lên. sự khát máu thèm muốn giết chóc trong lòng cuồn cuộn trào dâng. Nếu như lịch sử không thể nghịch chuyển, vậy có phải hay không chính là Khinh Vũ vẫn phải chết? Ta không cam lòng. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ. Dịch giả: Viết Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Chương 37: Thương Thiên Đảo Ngược. Ô Vân Lương ngồi đối diện khiếp sợ, hai mắt trợn tròn. Một khắc trước Sở Dương còn đang lặng lặng lắng nghe mình nói chuyện, chợt ngay sau đó tựa hồ hắn đã đột ngột rơi vào trong một loại cảnh giới huyền diệu, rõ ràng là gần trong gang tấc mà không ngờ mình lại không thể cảm giác được hơi thở của hắn. Đột nhiên ngay lúc này, trên người Sở Dương bỗng bộc phát sát ý nồng đậm cực kỳ hung bạo. Ô Vân Lương khiếp sợ bật người lên, bất khả tư nghị nhìn Sở Dương, không còn bảo trì bình tĩnh như trước nổi nữa. Sát khí hung bạo tới mức này khiến cho Ô Vân Lương có một loại cảm giác. Dưới dạng sát khí như vậy thì dù là giết sạch một mạch trăm vạn người, Ô Vân Lương cũng tin tưởng. Sở Dương sát khí như thủy triều dâng tràn, hai nắm đấm siết thật chặt, cả người tản mát ra một cỗ hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Một loại cảm xúc khát máu tàn bạo lồng lộn cuộn trào trong kinh mạch của hắn. Sát khí tựa cơn lũ hung bạo mãnh liệt chạy trồm trong kinh mạch, rồi tựa một cơn sóng thần mạnh mẽ đổ ập vào đan điền, rồi ở trong đó lồng lộn quay cuồng tựa một con hổ đói bị nhốt trong chuồng. Giờ khắc này, Sở Dương đột nhiên cười gằn trầm trầm, tự mình mạnh mẽ bước tinh thần khỏi cái loại cảnh giới huyền ảo này. Đây là cảnh giới thiên đạo a. Cảnh giới thiên đạo mà hàng triệu triệu võ giả tha thiết ước mơ muốn được đi vào, vậy mà Sở Dương dứt khoát bước trở ra, không hề lưu luyến. Một trận cắn trả kịch liệt tựa cuồng phong bại vũ đánh úp lại, thân thể Sở Dương run rẩy lảo đảo. Tại chỗ sâu nhất trong tinh thần bỗng chấn động đi đùng như thác đổ, ngũ quan thất khiếu đồng thời trào ra máu tươi, đột nhiên thần quang trong mắt bạo tỏa gầm nhẹ. Ai nói lịch sử không thể nghịch chuyển? Bố mày cứ thích nghịch chuyển đấy. Một ngày chưa được thì bố mày chơi liền mấy ngày, xem ai ly hơn. Ô Vân Lương ở bên cạnh không biết vì sao Sở Dương lại đột nhiên gầm lên như vậy, không khỏi có chút giật mình lùi lại vài bước. Đột nhiên ngay tại lúc này, dòng sát khí trong đan điền Sở Dương đang lồng lộn vùng vẫy bỗng oanh một tiếng rồi tan tác. Một thanh âm rộng rãi khoáng khoáng cười ha hả nói vang: "Không tệ không tệ, ngươi cuối cùng cũng lĩnh ngộ bản chất của Cửu Kiếp Kiếm." Chính là lúc này, trên bầu trời vốn ngàn dặm không mây đột nhiên một tiếng sấm rền vang, một đạo cột xét tựa hồ mang theo sự giận dữ của cả Cửu Trọng Thiên điên cuồng bổ xuống. Bạch quang chói mắt từ tia chớp rọi sáng mấy nghìn dặm tựa ban ngày, hoành tráng vô cùng. Cả nửa ngọn núi chỉ nghe rầm một tiếng vỡ vụn tựa bọt xà phòng, mấy ngàn vạn khối đá vụn văng tung tóe bốn phía, nhất thời núi rung đất lở tựa như tận thế đang tới. Chỗ sơn đồng hai người Sở Dương đang ở trực tiếp bị gọt sạch biến thành quảng trường ngoài trời. Ô Vân Lương thét một tiếng kinh hãi, nhảy dựng ngược, chỉ cảm thấy da đầu run rẩy, cả người túa mồ hôi đầm đìa, đầu óc trống rỗng hồn vía lên mây, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sở Dương rõ ràng nghe được âm thanh trong đan điền này thì không khỏi cả người chấn động, đang muốn mở miệng nói chuyện nhưng rồi lại không biết nói kiểu gì, bởi vì hắn rõ ràng nghe ra những lời này truyền ra từ chính trong đan điền của mình, hoặc nói là trực tiếp dùng ý thức đối thoại. Khi Sở Dương còn đang ngẩn người chưa biết tính sao thì âm thanh rộng rãi khoáng khoáng kia lại vang lên lần nữa: "Thương thiên là cái rắm, xé nó, phá nó. Vận mệnh là cái rắm, sửa lại nó, nghịch lại nó. Lịch sử là cái rắm, hủy sạch nó, tiêu diệt nó." Ha ha ha. Ý thức trong tinh thần Sở Dương này mang theo sự cuồng ngạo vô bì cùng vẻ bế nghễ coi thường liếc nhìn hết thảy trời cao đất dày, hơn nữa cùng với sấm sét đi đùng bên ngoài lại càng có thêm một loại ý chí quyết tuyệt quên mình. Sở Dương tâm thần chấn động, nhìn không được lẩm bẩm nhẩm lại: "Thương thiên là cái rắm, xé nó, phá nó. Vận mệnh là cái rắm, sửa lại nó, nghịch lại nó. Lịch sử là cái rắm, hủy sạch nó, tiêu diệt nó." cảm thấy mấy câu này quả thực cực kỳ thích hợp với tính cách của mình. Cuồng ngạo như vậy, bất kham như vậy, đây mới là cái loại cảm giác mà chính mình muốn có. Thanh âm cuồng ngạo kia của cười hắc hắc nói: ngươi nghĩ không sai, nếu muốn thay đổi vận mệnh của ngươi thì từ giờ trở đi hãy thay đổi quỹ tích cả thế giới này, nghịch lại nó. Nếu ngươi không thể nghịch chuyển vận mệnh, nghịch chuyển lịch sử thì Mạc Khinh Vũ cũng nhất định vẫn sẽ chết trong bất hạnh. Hắc hắc, ha ha ha. Dương Chấn Động đang muốn đáp lại thì đột nhiên một âm thanh nghi hoặc vọng lại: ngươi đang nói cái gì? Ngươi làm sao vậy? Dương cả kinh, ngước mắt nhìn lên thì thấy Ô Vân Lương đang mang vẻ mặt khiếp sợ nghi hoặc đánh giá chính mình. Nhìn dáng vẻ của hắn thì hẳn là vừa rồi rõ ràng cái gì cũng không nghe được. Sở Dương ù ù cặc cặc quay lại cẩn thận cảm nhận đồng tính trong đan điền thì lại phát hiện một chút đồng tính nào cũng không có. Vừa rồi hết thảy giống như là một giấc mộng. Nhưng Sở Dương có thể chắc chắn đây không phải mộng. Tử không sao. Sở Dương cười ha hà. Lúc này hắn mới phát hiện cả người mình không ngờ đã đầm đìa mồ hôi, áo sống đã ướt xuống tựa như mới vừa từ trong hồ đi lên vậy. Tại sao đột nhiên ngây ra, rồi lại có thể lập mồ hôi mồ cây nghế ngại chỉ trong chớp mắt, hơn nữa thất khiếu đổ máu. Còn vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, như thế nào lại xuất hiện sét đánh, mà lại mạnh tới mức đem cả ngọn núi thổi bay đi nữa. Ô Vân Lương vẫn còn chút sợ hãi quay lại nhìn lên sắc trời đã tang tảng sáng, rồi lại lo lắng nhìn Sở Dương. Sở Dương, ngươi có bệnh gì khó nói phải không? Nói đoạn không đợi trả lời mà ngay lập tức bắt lấy cổ tay hắn, vận công xem xét. Nhưng sau khi tỉ mỉ kiểm tra một lượt mà vẫn không phát hiện ra thân thể Sở Dương có cái gì dị thường thì Ô Vân Lương không nhịn được lắc lắc đầu nói: kỳ quái! Tử cũng không rõ, có thể là vừa rồi khi theo dõi cùng nghe lén mấy người kia quá khẩn trương nên không để ý gì, hiện tại đệ tử nghĩ lại mới thấy sợ. Sở Dương lấp liếm: nơ cũng có thể. Ô Vân Lương dặn dò: bất quá cũng không nên chủ quan, một khi phát hiện thân thể có chỗ nào bất thường thì nên lập tức nói với sư phụ ngươi. Nếu sư phụ ngươi cũng không có biện pháp thì nói hắn cứ tới tìm ta. Dương vội vàng đáp ứng. Trong lòng hắn còn đang khúc mắc ở mấy câu nói kia: lịch sử đảo ngược, vận mệnh đảo ngược, thương thiên đảo ngược. Nếu muốn thay đổi vận mệnh của ngươi, vậy nghịch nó. Ta đây liền nghịch. Sở Dương trong lòng nghiến răng nghiến lợi: nghịch thì nghịch, mẹ kiếp ông mày ngán cái rắm. Nếu muốn nghịch chuyển, vậy phải thế nào mới có thể nghịch? Ta đổi địa phương khác nói tiếp. Ô Vân Lương nắm lên Sở Dương, hô một tiếng bay ra khỏi sơn cốc. Vừa rồi động tĩnh quá lớn nên đã có không ít người hướng bên này tới rồi. Hai người vòng vo vài vòng mới lại tìm được một địa phương thuận tiện để nói chuyện. Sở Dương trong lòng khá là buồn cười, mình đi theo chính là đường đường trưởng môn Thiên Ngoại Lâu, vậy mà vòng vòng vèo vèo ngay tại trong phạm vi Thiên Ngoại Lâu qua qua lại lại, thật sự giống như đi trộm ngay trong nhà mình vậy. Loại cảm giác này thật sự là tuyệt không thể tả a. Rồi lời ta nói, ngươi nghe rõ cả chứ? Ô Vân Lương nói. Ngươi thấy sao? Sở Dương linh hoạt chuyển động lên, hắn trầm mặc một lúc lâu không nói gì rồi sau mới trầm tư nói. Trưởng môn sư bá, ý tứ của ngài có phải hay không là, nếu bọn hắn đã muốn khơi mào phân tranh để mượn cơ hội này thống nhất thiên hạ, vậy chúng ta cũng đành thuận theo thời thế mà đưa đẩy theo sao? Mắt Ô Vân Lương lộ vẻ tán thưởng. Không sai, tiếp tục nói. Dương trong đầu tính toán cao độ, chậm rãi nói. Một khi hai nước lâm vào chiến tranh, như vậy chưa hẳn chúng ta đã không có cơ hội lợi dụng, hoặc có thể nói là vì Tất Thiết Vân đã không có cơ hội. Mà ý tứ của trưởng môn sư bá hẳn là ngay tại trong tình huống rối loạn này cố gắng tìm được nơi để cho Thiên Ngoại Lâu chúng ta sống yên ổn đi. Vẻ tán thưởng trong mắt Ô Vân Lương càng nồng, nói tiếp. Trong tất cả tính toán này có một người mấu chốt. Này cũng không phải là Đệ Ngũ Khinh Nhu, mà là Thiết Bổ Thiên. Sở Dương trầm ngâm nói. Ai cũng có thể chết, chỉ Thiết Bổ Thiên là không thể chết được. Cần Thiết Bổ Thiên không chết thì bằng vào uy vọng cùng thủ đoạn của hắn, hắn có thể tổ chức binh lực cùng Đệ Ngũ Khinh Nhu đại chiến bảo vệ Thiết Vân.